Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tiện sợ Đỗ Hàng không để ý tới mình, liền đối hắn hiến đại ân cờ tặng hắn kiêu kiêu tú cho hắn thẻ còn giúp hắn thải kiêu kiêu không gian cùng với tặng mấy bộ kiêu kiêu tú, phát hơn 10 thẻ tại không gian của hắn lưu lại rất nhiều dấu vết cuối cùng đổi lấy một câu. Cậu thế nào lại giống một tiểu nữ sinh, kiêu kiêu tú thẻ thải không gian, nhiều ngây thơ à, Tiểu Tiện nhanh chóng trả lời, học trưởng anh không vui sao? Em làm vậy là gây rắc rối cho anh sao? Đợi thật lâu, mới có tin nhắn trả lời, giữa những hàng chữ giống như lộ ra bất đắc dĩ. Không có, bất quá cậu thật sự là nữ phẫn nam trang đi. Như thế nào lại mẫn cảm như vậy? Quên đi cậu thích thế nào thì thế ấy đi. Nhìn tin tức này Tiểu Tiện trố mắt trong chốc lát, trong lòng có loại tư vị nói không nên lời. Như là chua xót hoặc khổ sở, cậu cảm thấy Đỗ Hàng có điểm phiền chán chính mình, là mình cuốn lấy rất chặt. Vẫn là hành vi của mình khiến hắn không thể tiếp nhận. Cái loại ẩn nhẫn không thể tránh được này, đôi khi thực sự đả thương người. Cách chương.